Cuồng Long xuất thế, chương 81, là cô ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nham thấy Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh có quan hệ tốt như vậy, trong lòng lại cảm thấy rất chua, Diệp Huyền anh giỏi lắm. Coi như chúng ta là vợ chồng giả thì anh cũng phải bận tâm tới cảm thụ của tôi một chút chứ. Sao anh dám thân mật với người phụ nữ khác trước mặt tôi như vậy? Sau sự việc Diệp Huyền tát Lục Kiện 2 lần trong phòng họp, tình cảm của Lâm Thanh Nham dành cho Diệp Huyền đã thay đổi. Hơn nữa, Diệp Huyền có vận may vô địch, mang đến may mắn cho nhà họ Lâm càng lúc càng mạnh. Cứ như vậy, Lâm Thanh Nham cảm thấy Diệp Huyền không đáng ghét như lúc đầu, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn cũng có chút kiêu ngạo, có chút hài hước, có thể khiến người ta vui vẻ từng bước một. Lâm Thanh Nham sinh ra chút cảm xúc phức tạp với Diệp Huyền. Từ chán ghét biến thành thích. Nhưng mà, hiện tại Lâm Thanh Nham cảm thấy Diệp Huyền chỉ là một tên khốn chỉ biết khua môi múa mép. Tuy nhiên, Diệp Huyền không quan tâm Lâm Thanh Nham nghĩ gì. Là cô nhằm vào hắn trước nên hắn mới đáp trả. Tại sao hắn phải quỳ ly 3 mét cô, Thanh Nham? Cái tên Diệp Huyền kia không đáng để cô tức giận. Từ Thiếu Phong lập tức biến thành xin chúa, không ngừng an ủi Lâm Thanh Nham. Trên lầu có câu lạc bộ, có bắn cung, bowling, phi tiêu các loại. Lát nữa chúng ta lên chơi nhé, bạn thân Lý Tân cũng vội vàng an ủi. Thanh Nham, cô quên rồi à, hôm nay cô đến đây để ăn mừng. Vậy phải vui vẻ mới đúng, nghe bạn bè an ủi. Lâm Thanh Nham cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đúng. Ngô Thiên Di làm nhiều việc ác đã bị chiến bộ tiêu diệt. Sau này tập đoàn Lâm Thị sẽ không bị hắn ác ý nhắm vào nữa. Đây là một sự kiện lớn đáng giá để ăn mừng, trong lòng Lâm Thanh Nham đặc biệt chua. Đặc biệt đố kỵ nghĩ, tại sao mình phải không vui vì tên khốn kiếp Diệp Huyền chứ, anh ta có tư cách gì? Anh ta là cái thá gì chứ, sau khi ăn uống xong. Lâm Thanh Nham đi về phía thang máy. Trước khi vào thang máy, cô hung tợn nhìn Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền thậm chí còn không nhìn cô, khốn kiếp. Lâm Thanh Nham thầm mắng trong lòng, anh chờ đó cho tôi. Sau khi trở về, xem tôi thu thập anh như thế nào, thang máy đi thẳng lên lầu 4. Bốn người Lâm Thanh Nham cùng nhau đến câu lạc bộ thể thao. Câu lạc bộ thể thao này nổi tiếng khắp Dương Thành và có hệ thống thành viên cao cấp. Tại đây có thể tìm thấy tất cả các loại hình thể thao giải trí trong nhà, ở phía bên kia của câu lạc bộ còn có một sân chơi bowling hiện đại. Các ông chủ lớn và con cháu gia đình giàu có ở Dương Thành thường đến đây để giải trí. Thông qua các hoạt động giải trí thuận tiện nói chuyện làm ăn, kết thêm bạn bè, ở đây cũng có cơ hội nhìn thấy một vài nhân vật lớn, nhìn kia. Người đẹp ở bãi bắn cung đằng kia là ai? Cả người Lý Tân hưng phấn đến mức nói không mạch lạc. Cô nàng lắc cánh tay Lâm Thanh Nham thật mạnh, hô hấp trở nên gấp gáp. Làm gì kích động như vậy? Lâm Thanh Nham nhìn theo ánh mắt của cô nàng, sau đó cũng không nhịn được kích động. Đó là cô ấy, đúng. Người phụ nữ mà họ nhìn thấy không ai khác chính là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Kể từ khi Tiêu Băng Tuyết trở nên nổi tiếng trong trận chiến quét sạch lính đánh thuê xâm lược ở biên giới, cô đã trở nên quen thuộc với người dân Long Quốc, trở thành nữ chiến thần siêu cấp nổi danh có 102. Ngoài ra, cách đây không lâu cô còn bắt được trọng phạm vượt ngục Thiên Ma Vương. Hôm nay lại chém giết trọng phạm Đông Sơn Ngũ Hổ. Điều này khiến cô càng nổi tiếng hơn. Tiêu Băng Tuyết có một khuôn mặt tuyệt mỹ, và dáng người của cô còn nóng bỏng hơn cả siêu mẫu quốc tế. Có sức mạnh siêu cường ở cấp độ chiến thần. Là người phụ nữ toàn diện, vừa mạnh mẽ, vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ, thần tượng quốc dân. Chíu, phanh, Tiêu Băng Tuyết đồng thời bà N ra 3 mũi tên. Cách xa 100 mét, 3 mũi tên đồng thời trúng hồng tâm. Bên sân lập tức vang lên từng đợt sóng vỗ tay vang dội, kỹ năng bắn cung tuyệt vời, Lâm Thanh Nham không khỏi vỗ tay nhiệt liệt. Nghĩ thầm rốt cục mình lần nữa gặp được nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết rồi, lần này nhất định phải tìm đúng cơ hội ở trước mặt nữ chiến thần cảm tạ cô ấy đã 2 lần cứu mạng mình. Ồ, là cô ấy à? Ánh mắt Tiêu Băng Tuyết vô cùng sắc bén. Cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Thanh Nham ở bên lề cách trương.